cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nhanh lên cho ta nhớ tới. Giang thải sấn hắn ngây người, một phen đem hắn kiếm đoạt lấy tới xa xa ném, Doãn Trường Nghiêu híp lại mắt bất thiện nhìn nàng. Nhưng bởi vì trong lúc nhất thời lấy không chuẩn người kia là ai, chỉ có kiềm chế, Giang thải một chút cũng không sợ hắn. Thậm chí dùng xem hiếm lạ ánh mắt xem hắn. Ngày thường ôn tồn lễ độ tiên tôn thấy nhiều, này âm lãnh bản nhưng thật ra mới mẻ. Hắn hiện tại bộ dáng hẳn là tuổi trẻ thời điểm, tuy rằng cùng đương tiên tôn khi không có khác nhau, nhưng khí chất lại non nớt rất nhiều. Nàng biết Doãn Trường Nghiêu đây là đã bị ảo cảnh khống chế tâm trí, đã quên rất nhiều chuyện. Ký ức có lẽ dừng lại ở tuổi trẻ thời điểm, liền nhớ rõ chính mình nội tâm dục niệm, muốn cho hắn mẹ báo thù. Nếu nàng tới, kia khẳng định đến ngăn cản hắn. Nếu là hắn thật đem mấy người này giết, vậy bị lừa, tương đương với chưa từng có ảo trận, sẽ trực tiếp bị ảo trận bắn ra đi, bị ảo trận bắn ra đi cùng phá ảo trận đi ra ngoài nhưng không. Giống nhau, phá ảo trận, có thể thông suốt tiến vào châu nữ phong. Bị bắn ra đi, trừ phi rời đi ảo trận phạm vi, chỉ cần tưởng tiếp tục hướng trong đi, liền sẽ lại lần nữa tiến vào ảo cảnh. Nghiêu Nghiêu, nàng chơi tâm cùng nhau, nhéo giọng nói ôn nhu mà kêu một tiếng, Doãn Trường Nghiêu, ngoặc kép chấm than, hắn bỗng nhiên vươn tay, một phen bóp chặt Giang thải cổ, ngươi rốt cuộc là ai? Giang thải không cần tốn nhiều sức bẻ ra hắn tay, còn chụp hắn tay một cái tát. Không nên động thủ động cước, Doãn Trường Nghiêu bị nàng ghê tởm tới rồi. Lạnh mặt không nói một lời, ánh mắt cùng cái dùi giống nhau nhìn nàng, khụ, ngươi còn nhớ rõ ngươi là Nam Duật Tiên Tôn sao? Doãn Trường Nghiêu trên mặt hiện lên một mặt dị sắc, mày phồng lên, tựa hồ cảm thấy này từ có điểm quen tai. Giang thải nói tiếp, ngươi còn nhớ rõ Giang thải sao? Nàng nói đem chính mình biến ảo thành nguyên chủ bộ dáng. Doãn Trường Nghiêu nhìn nàng mặt sau, thần sắc càng thêm ngưng trọng, như thế nào? Nhớ tới không? Nàng hỏi, Doãn Trường Nghiêu ánh mắt đen tối, không nói một lời lui ra phía sau hai bước, giơ tay một triệu, bội kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn cầm kiếm thẳng chỉ Giang thải, phương nào yêu vật, còn không mau mau rời đi. Giang thải, ngoặc kép, nàng sao xuống tay, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hắn. Thật là lợi hại, ta rất sợ hãi nga, chỉ là ngươi đừng hư a. Tới, thanh kiếm đoan ổn, tay không cần run, Doãn Trường Nghiêu trong lòng biết đánh không lại người này. Liền thu hồi kiếm, nói vậy các hạ cùng ta không có cái gì giao thoa mới là. Vẫn là xin khuyên ngài không cần nhúng tay người khác việc tư đi, chính là ta thấy ngươi muốn giết. Người a, đây là việc tư sao? Ta loại này chính nghĩa người là tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ. Giang thải nghiêm trang, nói, Doãn Trường Nghiêu, bọn họ giết ta mẫu thân, ân, ta biết. Giang thải gật đầu, ngươi biết, thật không dám giấu giếm, ta chính là đến từ 20 năm sau ngươi. Nàng lại đem chính mình biến trở về Doãn Trường Nghiêu, bộ dáng, bắt đầu nói hưu nói vượn, nếu Doãn Trường Nghiêu nhớ không được rất nhiều sự. Kia đến mặt khác nghĩ cách ngăn cản hắn mới được. Ảo cảnh chung người thực dễ dàng liền trở nên bạo ngược, cảm xúc kích động, dùng cậy mạnh ngăn lại hắn giết người là không được. Nói trắng ra là này ảo cảnh chính là rèn luyện nhân tâm tính. Chỉ cần ngươi không thể khắc phục ngươi dục niệm, ngươi liền sẽ bị ảo cảnh tà hữu. Doãn Trường Nghiêu một bộ không tin bộ dáng. Giang thải tiếp tục cãi cọ nói, ngươi hiện tại đã bái nhập không cô bắt đầu tu luyện đi. Doãn Trường Nghiêu không lên tiếng, ngươi vốn dĩ có thể thuận buồm xuôi gió thẳng thượng, trở thành trong môn phái ngàn năm khó gặp tu luyện kỳ tài. Nhưng là bởi vì ngươi tâm tính không thuần, vẫn luôn đem báo thù cho rằng tu luyện mục tiêu. Này dẫn tới ngươi hậu kỳ tu vi tiến bộ chậm chạp. Sau lại ngươi cùng một cái mỹ lệ nữ tử yêu nhau, sắp kết thành đạo lữ khi, ngươi giết người sự bại lộ, mà bị trục xuất sư môn, cũng cùng ngươi ái nữ nhân tách ra, từ đây lưu lạc thiên nhai. Đương nhiên, đây cũng là ta từ trước trải qua, ta biết vậy chẳng làm, cho nên khắc khổ tu luyện, vẫn luôn cường đại đến có thể xé rách thời không khi ta liền đuổi trở về, ngăn cản ngươi phạm phải sát nghiệt, giang thải bẻ xả xong. Thấy Doãn Trường Nhiêu cau mày bán tín bán nghi, nàng nói tiếp, ngươi sư phó ở ngươi bái nhập sư môn thời điểm cho ngươi lấy tự mẫn hoài đi. Chính là hy vọng ngươi thương hại thương sinh, lòng mang thiên hạ, làm một cái có thể sạn cường đỡ nhược, giúp đỡ chính nghĩa người. Doãn Trường Nhiêu khẽ cười một tiếng. Giúp đỡ chính nghĩa, giết người thì đền mạng, ta vì mẫu thân báo thù, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Bọn họ vì ta mẫu thân đền mạng, không phải hẳn là sao? Giang Thải Tâm nói, đúng vậy, ta phi thường tán đồng. Ta cũng tưởng lộng chết này đó thổ phỉ, nhưng vấn đề là nơi này là ảo cảnh, này đó thổ phỉ không phải chân nhân, lộng chết bọn họ liền phá không được trận, cái gọi là người ở làm. Thiên đang xem, người có ác hành chung đem gieo gió gặt bão, bọn họ không cần ngươi động thủ, đều có thiên phạt. Doãn Trường Nhiêu vẫn như cũ thờ ơ, Giang Thải suy tư một chút nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ngươi thích nữ nhân hảo hảo ở bên nhau sao? Ngươi nhẫn tâm tương lai bởi vì ngươi bối mệnh nợ mà bị bắt cùng nàng tách ra lưu lạc thiên nhai? Sao? Ngươi nhẫn tâm coi trọng ngươi sư phó cùng sư môn bị nhục nhã sao? Doãn Trường Nhiêu nghe vậy ánh mắt lập lòe một chút, nhấp môi, hỏi, ngươi nói nữ nhân kia, nàng kêu Giang Thải, Giang Thải, phốc. Không phải, vậy ngươi mới vừa hỏi ta nhớ rõ Giang Thải sao? Nàng là cái gì người? Nàng là cái gì? Doãn Trường Nghiêu cười lạnh, biên không nổi nữa đi, ta nói đều là thật sự. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, hôm nay mấy người này ta cần thiết sát, ngươi nếu lại cản ta, đừng trách đao kiếm không có mắt. Doãn Trường Nghiêu lạnh mặt, dẫn theo kiếm trực tiếp hướng mấy cái thổ phỉ trước mặt đi, mấy cái thổ phỉ vốn dĩ an tĩnh như gà, lúc này lập tức phối hợp mà kêu to lên. Đại hiệp tha mạng, đại hiệp tha mạng. Giang Thải nóng nảy, đứa nhỏ này sao như thế không nghe khuyên bảo đâu. Nàng vội vàng cùng qua đi tưởng giữ chặt hắn. Doãn Trường Nghiêu phản ứng cực nhanh mà sau này vung lên kiếm. Kiếm phong trực tiếp đảo qua Giang Thải khuôn mặt, Giang Thải một chút nhảy khai. Véo chỉ bắn ra, Doãn Trường Nghiêu trong tay kiếm bị đẩy lùi. Hắn phản ứng cũng thực nhanh chóng, trực tiếp quăng kiếm không cần. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, muốn dùng pháp thuật giết người, chỉ là hắn chưa véo thành. Thân mình đột nhiên bị người ôm lấy. Hắn sửng sốt, đang muốn tức giận. Một tiếng ôn nhu thanh âm liền truyền vào lỗ tai, Tuấn Tuấn, hắn nháy mắt sững sờ ở tại chỗ không thể động đậy, thanh âm kia tiếp tục nói, Tuấn Tuấn, xoay người lại nhìn xem nương, thanh âm này ôn nhu lại êm tai, cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như đúc, hắn ngơ ngác mà xoay người, thấy hắn mẫu thân đang đứng ở trước mặt, dung nhan như cũ, ánh mắt từ ái mà nhìn hắn, nương, hắn hốc mắt nóng lên. Cổ họng một ngạnh, hắn tự 7 tuổi năm ấy, liền không còn có gặp qua mẫu thân bộ dáng, không còn có nghe qua nàng thanh âm, chỉ có ở đêm khuya thời điểm một lần hồi tưởng, mới không đến nỗi làm thời gian hòa tan hắn ký ức này. Thanh nương nghe được đối diện giả làm vãn, Tĩnh Xu Giang Thải cũng là tâm lại toan lại mềm, thiếu chút nữa rơi lệ, vội vàng ai hai tiếng, lại đây làm nương nhìn xem. Doãn Trường Nghiêu ngoan ngoãn đi tới, cúi đầu làm nàng vuốt ve khuôn mặt, hỏi, nương ngươi trở về xem ta sao? Đúng vậy, nương trở về xem ngươi. Chúng ta Tuấn Tuấn đều trường như thế lớn, nương ta thực xin lỗi ngươi. Ta không có cho ngươi báo thù. Hắn thanh âm mang theo thực trọng giọng mũi, lại đáng thương lại ủy khuất. Giang Thải đau lòng hỏng rồi, một phen đem hắn ôm, vuốt ve lưng, nương không cần ngươi báo thù a. Nương chỉ nghĩ làm ngươi hảo hảo tồn tại, bình bình an an quá cả đời. Vạn Tĩnh Xu ở nuôi lớn Doãn Trường Nghiêu mấy năm, chưa từng có cho hắn giáo huấn quá báo thù ý niệm, cuối cùng còn dùng sinh mệnh đi bảo hộ nàng nhi tử, khẳng định sẽ không hy vọng Doãn Trường Nghiêu vì cứu nàng mà đáp thượng chính mình tiền đồ đi giết người. Nàng đang nghĩ ngợi tới, lại đột nhiên cảm giác Doãn Trường Nghiêu tay nhanh chóng ở nàng trên lưng chỗ nào đó một chút. Nàng nháy mắt bị định thân, Doãn Trường Nghiêu buông ra nàng. Mặt vô biểu tình mà cầm kiếm hướng mấy cái thổ phỉ đi đến, mẹ nó người này cũng quá không hảo lừa đi. Không hổ là có thể lên làm tiên tôn người, cũng may Doãn Trường Nghiêu xem nhẹ thực lực của nàng. Cho rằng điểm này thuật pháp là có thể khống chế được nàng. Nàng trong cơ thể dùng một chút lực tránh thoát trói buộc. Quản ngươi tam thất nhị, trực tiếp đi nhanh nhào lên đi. Một chút đem Doãn Trường Nghiêu phác gục trên mặt đất, đè ở hắn trên lưng, ngươi. Doãn Trường Nghiêu khó thở, thẹn quá thành giận, nề hà lại tránh thoát không khai, ngươi cái gì ngươi? Cấp lão tử nghe rõ. Nàng cúi người kéo lấy hắn lỗ tai lớn tiếng nói. Ngươi hiện tại ở ảo cảnh. Ngươi đem chính mình là ai đều làm đã quên. Ngươi là Nam Giật Tiên Tôn. Ta là Giang Thải. Ngươi cùng ta trao đổi thân thể. Nhanh lên cho ta nhớ tới. Ngoặc kép. Hết chương.